Chương 3046, tiện tay chém chi, răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Tại Lý Thất Giả dưới chân, Quy Thừa Tướng thân thể bị lập tức giẫm nát. A, Quy Thừa Tướng kêu thê lương thảm thiết một tiếng, máu tươi cuồn phúng, tại trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, tràn đầy không cam lòng. Phải biết, hắn nhưng là đắc đạo quy thần, một thân đạo hạnh đã xuất thần nhập hóa, mà lại, hắn một thân mai rùa càng là không thể phá vỡ. Chân đế binh khí đều không gây thương tổn được hắn mai rùa, ngay cả thủy tổ chi binh, hắn mai rùa đều có thể chịu đựng được mấy kích, nhưng là, tại Lý Thất Giả dưới chân, mặc kệ là cỡ nào cứng rắn mai rùa, mặc kệ là cỡ nào đau thương bất nhập đồ vật, đều sẽ lập tức biến dẫm đến vỡ nát. Tự hồ, tại Lý Thất Giả dưới chân, bất luận cái gì đồ vật, đều không thể xoay người, đều sẽ lập tức vỡ nát. Phốc, một tiếng vang lên, tại Quy Thừa Tướng giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết tương dâng trào. Quy Thừa Tướng thân thể lập tức bị giẫm thành thịt vụn, chân mệnh lập tức bị nghiền vỡ nát, tan thành mây khói. Phanh một tiếng rung chuyển, vang vọng toàn bộ thế giới, trọng kiếm vô lượng, nhưng là, Lý Thất Giả đấm ra một quyền, rung chuyển thế gian hết thảy, cửu thiên thập địa đều bị một quyền này vỡ nát. Bán kiếm thiên thần trọng kiếm chi đạo, cỡ nào thế gian vô địch, nhưng là, dưới một quyền này, nghe được phanh trọng kích âm thanh, tùy theo, nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. Quản chi là ức vạn tinh thần chi trọng trọng kiếm chi đạo, cũng giống vậy bị một quyền vỡ nát, trọng kiếm chi đạo bị đánh trúng vỡ nát, bán kiếm thiên thần bị đánh cho bay tứ tung, máu tươi cuồn phúng, toàn thân máu me đầm đìa, lăn, tại Lý Thất Giả dưới một tiếng hét dài, một chân khác là giơ lên, một cái đá ngang nặng nề mà rút xuống tới, đá ngang kéo xuống, vẻn vẹn một cái đá ngang liền là đủ, ngân hà lập tức bị hủy diệt, tinh không lập tức sụp đổ, nghe được quanh tiếng vang. Chỉ gặp cổ lục rộng lớn nặng nề kia bị Lý Thất Giả một chân quất trúng đằng sau, trong nháy mắt bị đánh xuyên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cổ lục vỡ vụn thành hai nửa. Phốc, máu tươi như là như thác trời dâng trào mà lên, thần cổ chiến thân thể trong nháy mắt bị đánh nát, huyết nhục lâm ly, đầy trời huyết nhục mô hình bay. Lan, chấn động âm thanh chấn động đến tất cả mọi người hai lỗ tai nhức óc, tại cùng lúc đó ở giữa, Lý Thất Giả một tay khác là trở tay chính là một chưởng vỗ ra. Nặng nề mà đập vào phi kiếm thiên kiêu trên kim kiếm, dưới một kiếm này, quản chi là vô tận kiếm hải cũng tại trong phanh một tiếng vỡ nát, khi Lý Thất Giả đại thủ đánh vào trên kim kiếm thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thủy tổ pháp tắc phóng lên tận trời, như là một vị thủy tổ đại thủ nhô ra, muốn ngăn trở Lý Thất Giả đập xuống bàn tay một dạng, kim quang thượng sư vô địch lực lượng. Cảm nhận được trên kim kiếm vô địch lực lượng, không ít cường giả tâm kinh đảm hàng. Quát to một tiếng, nhưng là, quản chi thủy tổ pháp tắc, cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Giả trấn áp, Lý Thất Giả hừ lạnh một tiếng, quanh tiếng vang, đại thủ nghiền ép mà xuống, chỉ gặp thủy tổ pháp tắc trong nháy mắt chôn vùi. A, một tiếng hét thảm, khi thủy tổ pháp tắc một khi bị Lý Thất Giả đại thủ đánh nát thời điểm, bằng phi kiếm thiên kiêu lực lượng, lại thế nào khả năng thừa nhận được Lý Thất Giả trấn áp đâu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên vang lên thời điểm, nghe được xùy một tiếng vang lên. Phi kiếm thiên kiêu cả người bị Lý Thất Giả đại thủ đập thành huyết vụ, keng, kiếm minh vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp kim kiếm dâng trào ra ngập trời kim quang lập tức bọc lại hóa thành huyết vụ phi kiếm thiên kiêu, tại trong keng tiếng kiếm reo này, kim kiếm trong nháy mắt phá không mà đi, trong nháy mắt trốn vào vô tận không gian, mặc dù kim kiếm cuốn lên huyết vụ bỏ chạy mà đi, nhưng là, Lý Thất Giả cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, chưa từng đuổi theo giết. Không có một cái nào có thể đánh. Lý Thất Giả áo khoác phần phật, đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên. Nhưng là, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người liền hô hấp dũng khí cũng không có. Đây chẳng qua là trong nháy mắt, tứ đại cường giả thảm bại, Quy Thừa Tướng bị một cước giẫm thành thịt vụn, một mạng minh hô, thần cổ chiến cùng bán kiếm thiên thần hai người đều binh hủy thân tàn, phi kiếm thiên kiêu tức thì bị trọng kích thành huyết vụ. Bị thủy tổ chi kiếm che chở bỏ chạy mà đi, tại trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Giả đó cũng là hai quyền hai cước mà thôi, liền trong nháy mắt đánh bại thần cổ chiến bốn người bọn họ, ngửi được trên bầu trời tràn ngập lấy mùi máu tươi, tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái, có người răng càng là cách run rẩy, nhìn xem còn chưa tiêu tán huyết vụ, bao nhiêu người hai chân phát chân, dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, đối với bao nhiêu người mà nói, cường đại như thần cổ chiến. Vô địch như bán kiếm thiên thần, đây đều là đã bọn hắn trong cuộc đời theo đuổi mục tiêu, thậm chí có rất nhiều cường giả cả đời đều không thể trở thành thần cổ chiến, bán kiếm thiên thần cường giả như vậy. Nhưng là, hiện tại cường đại như bọn hắn, ngay cả Lý Thất Dạ một quyền một cước cũng đỡ không nổi, kém chút liền thân tử đạo tiêu, vừa là chuyện kinh khủng cỡ nào, không có một cái nào có thể đánh. Lý Thất Dạ một câu nói kia quanh quẩn giữa thiên địa, giờ này khắc này, quản chi Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, hời hợt, quản chi trên người hắn không có chút nào cử thế vô địch khí tức, nhưng là, hắn đứng ở nơi đó, hắn chính là toàn bộ thế giới chúa tể, tự hồ ở trước mặt hắn, hết thảy đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Trước đó, Lý Thất Dạ từng thuận miệng nói thần cổ chiến bọn hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi, vào lúc đó, bao nhiêu người phẫn nộ, bao nhiêu người không cam lòng, bao nhiêu người cảm thấy Lý Thất Dạ là khẩu xuất cuồng ngôn, quá mức cuồng vọng. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, liền trọng thương thần cổ chiến bốn người bọn họ, một chết ba thương, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác không khí mỏng manh, tất cả mọi người không thở nổi, cái này rất giống có một cái bàn tay vô hình nắm vuốt tất cả mọi người cổ một dạng, làm cho tất cả mọi người đều không thể thở. Ở thời điểm này, bán kiếm thiên thần, thần cổ chiến đều máu me đầm đìa, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch. Bán kiếm thiên thần, thần cổ chiến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đó không chỉ là trọng thương đằng sau mất máu quá nhiều, tức thì bị Lý Thất Dạ dọa sợ. Tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay liền làm bọn họ bị thương nặng, thực lực như vậy, đó là kinh khủng cỡ nào, trong nháy mắt này bọn hắn đều ý thức được, chính mình đá vào tấm sắt, chính mình gặp khủng bố vô địch tồn tại. Nhưng là, ở thời điểm này, thế gian đã không có thuốc hối hận bán, bọn hắn lúc này muốn hối hận đều đã trễ. Đi, bán kiếm thiên thần cùng thần cổ chiến nhìn nhau một chút, xoay người bỏ chạy, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Mặc dù nói, bán kiếm thiên thần, thần cổ chiến bọn hắn đều là vang danh thiên hạ cường giả, ngày bình thường cực kỳ bảo vệ danh dự của mình, nhưng là, tại sống chết trước mắt, bọn hắn chỗ nào còn nhớ được cái gì danh dự, còn nhớ được cái gì khí tiết, ở thời điểm này đối với bọn hắn tới nói, có thể giữ được tính mệnh đó mới là trọng yếu nhất, muốn chạy trốn, đã muộn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thân hình lóe lên, lập tức đuổi theo. Quản chi bán kiếm thiên thần, thần cổ chiến bọn hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, quản chi bọn hắn đã là đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ liền ngăn trở bọn hắn đường đi. Thấy một lần bị Lý Thất Dạ ngăn trở đường đi, thần cổ chiến cùng bán kiếm thiên thần vì đó hãi nhiên, bọn hắn minh bạch, lấy tốc độ mà nói, bọn hắn không cách nào cùng Lý Thất Dạ tương thất. Hôm nay bọn hắn muốn chạy trốn là không thể nào. Giết, thần cổ chiến cùng bán kiếm thiên thần nhìn nhau một chút, cùng hống một tiếng, bọn hắn không có lựa chọn khác, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bán kiếm thiên thần chính là kiếm mang chiếu rọi thiên địa, hắn hóa thành vô thượng cự kiếm, giơ cao lập thiên thương, mà thần cổ chiến chính là vạn thần che chở, tiên hiền gia trì, vô tận lực lượng oanh thiên mà lên, tự tìm đường chết. Đối mặt thần cổ chiến cùng bán kiếm thiên thần một kích toàn lực, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, bàn tay một phút, phong tuyệt thiên địa, trấn sát vạn cổ, oanh, oanh, oanh thiên địa oanh minh, sông núi băng diệt, sông hồ bốc hơi, tại Lý Thất Dạ dưới bàn tay, hết thảy đều tan theo mây khói, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp vạn trượng cự kiếm, vô thượng thần khu, tại Lý Thất Dạ dưới bàn tay đều từng khúc vỡ nát, phốc phốc, máu tươi cuồng phúng không ngừng. Vốn là trọng thương bán kiếm thiên thần cùng thần cổ chiến hai người bọn họ thân thể bắt đầu bị ma diệt, thân thể của bọn hắn từng tấc hóa thành bột mịn, máu tươi phun ra, chớ có càn rỡ, liền ngay trong chớp mắt này, gầm lên giận dữ vang vọng cửu thiên thập địa, uy hiếp thần linh. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại chân trời, giống như một cái vô tận thần nguyên hiển hiện, nghe được sưu thanh âm vang lên, chỉ gặp vô cùng vô tận toàn đao lập tức chém xuống tới. Quản chi chân trời xa xôi ngàn vạn dặm, nhưng là, vô cùng vô tận toàn đao này chém xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, nghe được xùy thanh âm bên tai không dứt, toàn đao chém xuống, nhật nguyệt tinh thần tựa như từng khối đậu hũ một dạng bị cắt mở, mỗi một chiếc toàn đao đều có thể bổ ra thiên địa, khi vô cùng vô tận toàn đao chém xuống thời điểm, cũng làm người ta cảm giác là lọt vào trong đao hải, trong nháy mắt bị chém thành muôn mảnh, toàn đao hải dương này mười phần khủng bố. Tuyệt duệ vô địch, cường đại tới đâu chân thần đều sẽ lập tức bị xoắn thành vụn thịt. Kim biến chiến thần, vừa nghe đến tiếng trống to kia, có người quát to một tiếng, biết người xuất thủ này là ai. Đây chính là kim biến chiến thần giáng xuống đồ lục toàn đao, muốn chém Lý Thất Dạ. A-di-đà Phật, Phật hiệu thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, chỉ trong nháy mắt, có vạn trượng kim Phật xuất hiện ở Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu. Theo một tiếng Phật hiệu vang lên, Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, vạn trượng kim Phật, tay kết vô thượng Phật ấn, hung hăng đánh xuống tới, trấn áp chư thiên, hướng Lý Thất Giả ép diệt mà tới. Minh Vương Phật, nhìn thấy tôn này vạn trượng kim Phật, có cường giả hít một hơi lãnh khí, kim biến chiến thần, Minh Vương Phật bọn hắn song song xuất thủ, mặc dù bọn hắn không tại hiện trường, bọn hắn chính là cách không xuất thủ, quản chi là cách xa nhau ức vạn dặm xa, nhưng là, bọn hắn cách không một kích, y nguyên khủng bố tuyệt luân, giống như lấy chém giết chúng thần quần ma. Lăng, đối mặt đồ lục toàn đao, Phật gia pháp ấn, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có Phật một chút, một bàn tay đánh ra. Lý Thất Dạ một bàn tay đánh ra, chư thiên đều là diệt, duy ngã độc tôn, hết thảy đều là sâu kiến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.